Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đến Tôn Tháp, Long Tinh Ngân bước vào đến Tôn Tháp, đi thẳng tới thứ 46 tầng, nơi này đối ứng Khuy Nguyệt nhất trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân vừa tiến đến, một thân ảnh liền xuất hiện, cảm thụ được cái này cùng hắn có được cái này cùng chờ khí thế bóng dáng. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Đây chính là Lãnh Thanh Hàn nói tới. Chiến khôi, ngang hàng cảnh giới, cấp độ thánh tử chiến lực. Không phải thánh tử không thể địch nổi. Cái này cửa khẩu, đối với người bình thường tới nói, liền như là ác mộng đồng dạng. Với hắn mà nói, cái này đều không là vấn đề. Trừ phi tới là thần tử cấp. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ vọt tới. Liệt chấn thái hư thi triển. Một quyền kích ra, chiến khôi trực tiếp huy quyền nghênh kích, bành tương đương Long Tinh Ngân thân thể động cũng không động, mà đối phương thì lùi một bước. Long Tinh Ngân cười lạnh, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, 6 cái thế giới xoay tròn, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ác quỷ đạo, súc sinh đạo, lục đạo chi lực bắn ra, bay thẳng lấy chiến khôi mà đi. Chiến khôi hai tay bắt ấn, nghênh kích mà lên, Long Tinh Ngân tay trái ngũ đế long quyền đánh ra, 4 ngày chân long bay múa, long đằng 9 tầng trời, cùng nhau hướng về chiến khôi mà đi, trực tiếp đem chiến khôi đánh bay. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới, hỏa quyền thi triển, một quyền đánh ra, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem chiến khôi toàn bộ bao khỏa, chiến khôi xé rách hỏa diễm lao đến, Long Tinh Ngân một cước đá ra, một đạo vết rách xuất hiện, đem chiến khôi đẩy lui. Hai tay bắt lấy chiến khôi hai tay, liệt chấn thái hư thi triển. Trong tay xuất hiện một đạo vết rách, tiệt mạch thuật lực lượng tùy theo mà đến. Tam trọng lực lượng trong nháy mắt đánh vào chiến khôi thể nội. Chiến khôi trước ngực trực tiếp nổ tung một cái lỗ lớn. Long Tinh Ngân cửu thiên phong lôi chấn thi triển. Phong lôi thanh âm quét ngang mà đi. Phong lôi trận trận. Chiến khôi trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mắt biến mất chiến khôi, như có điều suy nghĩ. Cái này chiến khôi tuy nhiên có cấp độ thánh tử chiến lực, tuy nhiên lại không có tương ứng chiến đấu ý thức. Dù sao cũng là giả, không phải chân nhân. Nói cho cùng, cái này chiến khôi cũng thì tương đương với mạnh nhất thiên tử cấp lực lượng. Long Tinh Ngân nhớ kỹ Lãnh Thanh Hàn, không có dừng lại, thuận phía trước thang lầu đi tới 47 lâu. Vẫn là như vậy một thân ảnh. Long Tinh Ngân lười nói cái gì, trực tiếp xông tới. Vào tay chính là thần thuật. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên thi triển, ngạnh sinh sinh đem cái này chiến khôi đánh nổ. Ngay sau đó, Long Tinh Ngân đi tới thứ 48 tầng. Chênh lệch 2 cái cảnh giới, cái này hoang khôi đạt đến tam trọng thiên. Chẳng biết tại sao, nơi này hoang khôi dị tượng đều là một thân ảnh. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng dị tượng thánh tâm bất diệt hồn, một cái thánh hồn xuất hiện, xé rách không gian cùng bóng dáng đại chiến. Long Tinh Ngân vận dụng cái thứ hai dị tượng thánh tâm ngàn vạn huyễn, hóa thành một thanh bảo kiếm hướng về chiến khôi mà đi. Bảo kiếm thi triển cực đế không ngân kiếm pháp, một đạo kiếm khí bắn ra. Long Tinh Ngân vận dụng thái hư hóa kiếm, thi triển phong lôi trảm, một kiếm, phong lôi tịch thiên. Chiến khôi hai tay huy động, trong tay đánh ra một đạo quang mang, cùng Long Tinh Ngân kiếm khí va chạm. Long Tinh Ngân chấn động phong lôi thanh âm, chiến khôi không nhường chút nào, đồng dạng thi triển bí thuật, một đạo đạo âm ba truyền ra, là long hổ thanh âm, một con cọp một đầu chân long, ngửa thiên gào thét. Cùng phong lôi thanh âm va chạm, Long Tinh Ngân đưa tay, cánh tay trái phù văn lấp lóe, toàn bộ cánh tay bị hào quang màu bạch kim bao khỏa. Một trưởng vỗ ra, chiến khôi một tay bắt ấn, nghênh kích mà lên, tịch diệt chi lực bạo phát, một kích đem chiến khôi đánh bay. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ theo sát mà lên, lục đạo luân hồi quyền chấn động, đánh chiến khôi thân thể không ngừng run rẩy. Chiến ý tại bốc lên, Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết đang sôi trào, thánh huyết bên trong ẩn hàm lực lượng nổ tung, lực lượng kinh khủng nước vọt khắp toàn thân. Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tu vi cấp tốc kéo lên, trực tiếp đạt đến tam trọng thiên. Long Tinh Ngân cười lớn, hướng về chiến khôi đánh tới. Thần thuật cùng nhau thi triển, tại chiến khôi phản kháng phía dưới, đem nhẹ nhõm đánh giết. Sau đó bước lên thứ 49 tầng. Long Tinh Ngân công kích cuồng bạo vô cùng. Thần thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu. Tại trong thời gian rất ngắn, liền đem chiến khôi đánh giết. Ngay sau đó, lại bước vào thứ 50 tầng. Nơi này chiến khôi thực lực tại ngũ trọng thiên, đã đáng giá Long Tinh Ngân cẩn thận đối mặt. Cái này thực lực đã tương đương với nhất trọng thiên chân chính cấp độ thánh tử tạm biệt. Hơn nữa còn không phải yếu nhất cấp độ thánh tử. Long Tinh Ngân đi lên chính là cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Không trung tràn ngập phong lôi chi lực. Chiến khôi thi triển long hổ thanh âm. Sau lưng long hổ gào thét. Cùng phong lôi thanh âm đối kháng. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Ngàn vạn đạo tử khí bắn ra. Khắp trời đánh tới. Chiến khôi hai tay huy động. Mạn thiên tinh quang chớp động. Nhật nguyệt tinh thần cùng hiện. Tinh quang khắp trời. Một đạo tinh quang tùy theo bắn ra. Hướng về tử khí mà đi. Trên không trung không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân trong tay xuất hiện hai cái phong lôi quang cầu. Một đạo kinh lôi xuất hiện. Hướng về chiến khôi mà đi. Chiến khôi tay nắm lan hoa chỉ. Từng đóa đóa hoa bay ra. Đóa hoa nở lượt hư không. Kinh lôi rơi vào trên đóa hoa. Vậy mà trực tiếp bị đóa hoa hấp thu. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Diệt long ngâm thi triển. Kinh khủng long ngâm trong nháy mắt nổ tung. Đem khắp trời tinh quang cùng đóa hoa toàn bộ đánh sơ xác. Long Tinh Ngân thân thể nhất động. Trong tay xuất hiện một thanh phong lôi bảo kiếm. Phong lôi chảm bổ ra. Chảm phá hư không. Bổ vào chiến khôi trên thân. Đem chiến khôi đánh bay. Ngay sau đó đạp trên thái hư bộ xông tới. Huyễn Ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, liên tiếp thi triển, đem chiến khôi trực tiếp xuyên thủng. Long Tinh Ngân không cho chiến khôi mảy may cơ hội, ngay sau đó lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới hóa thành sáu bả thiên kiếm, vù vù mà động, đem chiến khôi lực bổ, quyền thế nhất truyền, hóa thành sáu cái lỗ đen thôn phệ hết thảy, đem thôn phệ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bị diệt sát chiến khôi, hít sâu một cái khí, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó bước lên thứ 51 tầng. Long Tinh Ngân trực tiếp xông tới, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, lâm, binh, đấu, ba cái thủ ấn trong nháy mắt đánh ra, hướng về chiến khôi mà đi. Chiến khôi hai tay huy động, thân một bên nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, tay nắm tinh thần ấn. Sau lưng tinh thần hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cửu tự chân ngôn đâm vào tinh thần bên trên. Tướng tinh thần chấn vỡ. Chiến khôi lần nữa bắt ấn. Nhật nguyệt bay múa. Hướng về cửu tự chân ngôn mà đi. Oanh tương đương cửu tự chân ngôn cùng nhật nguyệt ấn cùng lúc băng liệt. Long Tinh Ngân thi triển tinh ngân thất thức. Tu la thức. Bách thú thức chờ từng cái thi triển. Một chiêu một thức. Bày tỏ lục đạo chi ý. Thiên đạo. Nhân đạo, tu la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, lục đạo điệp ra, không ngừng chuyển đổi, thiên đạo thiên địa áo nghĩa, âm dương ngũ hành chuyển đổi lý lẽ, nhân đạo duy ngã độc tôn, bá đạo vô song chi lực, tu la đạo sát sinh sát phạt, địa ngục một loại thị sát, ác quỷ đạo linh hồn tác dụng, bách quỷ cùng múa cảnh, súc sinh đạo bách thú lăng thiên, vạn yêu tề động chi uy. Địa ngục đạo tử vong địa ngục, hoàng tuyền ăn mòn cơ hội, lục đạo hợp nhất, hóa thành luân hồi chi lực, ở chỗ sinh tử, căn cứ vào thời gian, là sinh tử chi lực cùng thời gian chi lực kết hợp. Long Tinh Ngân vận dụng tinh ngân thất thức, tới không ngừng đại chiến, kết hợp lấy lục đạo luân hồi quyền, đem lục đạo luân hồi chi lực, vận dụng đến cực hạn, tay trái tinh ngân thất thức. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, trên thân chảy xuôi theo luân hồi chi lực, giết tới điên cuồng, chiến khôi gầm thét liên tục, hai tay huy động, nhật nguyệt tinh thần cùng múa, trăm hoa đua nở, hai loại kỳ quái bí thuật, cũng là dị thường khủng bố. Cái này truyền lại từ thứ hai kỷ nguyên bí thuật, không hề yếu. Cùng Long Tinh Ngân không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân chấn động diệt long ngâm, lấy linh hồn cùng sóng âm song trọng công kích, đem chiến khôi ngắn ngủi chấn choáng. Lục đạo luân hồi quyền đem đánh xuyên, lưu lại 6 cái lỗ lớn. Lục cổ lực lượng không ngừng ma diệt lấy chiến khôi, sau cùng chiến khôi sinh sinh nổ tung. Long Tinh Ngân mang theo vô địch chi thế, đi tới tiếp theo tầng 52 tầng. Vừa lên đến, Long Tinh Ngân liền vọt tới. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay nhau đánh ra, song quyền chấn động, ngập trời quyền thế tràn ngập, trên người thánh huyết đều nổ tung. Giống to một tiếng, diệt long ngâm chấn ra, một đầu chân long từ miệng bên trong bay ra, gầm lên giận dữ, tiếng long ngâm truyền ra, linh hồn công kích ôn tồn âm công kích cùng khi thì ra. Phía sau côn bằng cánh chấn động, âm dương chi khí lưu động, trên người y phục toàn bộ nổ tung, từng cái điểm sáng tại trên thân sáng lên, điểm sáng lấp lóe, phía sau 3 cái cột sáng lay động, mỗi một quyền đánh ra, đều sẽ xuất hiện một vết nứt. Long Tinh Ngân vận dụng lục đạo khống pháp, cùng lúc khống chế nhiều loại bí thuật, dưới chân thái hư bộ, phía sau côn bằng cánh, quyền thượng ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền, cùng lúc lại xen lẫn liệt chấn thái hư cùng tiệt mạch thuật lực lượng. Lục đạo khống pháp, nhưng không chỉ có thể khống chế 6 loại bí thuật, có thể khống chế nhiều loại bí thuật, làm cho cùng khi thì động, phát huy đến cực hạn. Long Tinh Ngân giống to, trên người lực lượng bắn ra đến cực hạn, một tay nghịch loạn ngũ hành, cắt ngang đối phương công kích, sau đó huyễn ngân chỉ thi triển, nhất chỉ tiếp lấy một chỉ điểm ra, ở ngực một đóa thanh liên đang run rẩy, thanh liên tạo hóa thuật vì hắn ngăn cản đối phương công kích, cùng lúc lại vì liệu thương, để Long Tinh Ngân một mực tiến công, không có nỗi lo về sau. Long Tinh Ngân sau lưng thánh hồn xuất hiện, ngửa thiên thét dài, vung nắm đấm đầu xông ra, cùng Long Tinh Ngân hợp nhất, thần uy liệt thiên, đem đối thủ xé rách, tắm rửa máu tươi mà cuồng. Long Tinh Ngân vậy mà cũng không làm nghỉ ngơi, trực tiếp xông tới, đi tới thứ 53 tầng, hai chân đạp, trong tay chạm lô chuyển động, cực đế không ngân kiếm pháp thi triển, thiên ngân một kiếm xẹt qua. Một đạo thiên ngân xuất hiện, không gian đều bị xé nứt, tay phải thái hư hóa kiếm ngưng tụ, phong lôi chảm thi triển, phong lôi chi lực phun trào, bốn phía lan tràn ra, song kiếm thi triển, kiếm thuật thi triển đến đỉnh phong, kiếm khí tàn sát bừa bãi, sau lưng 3 cái dị tượng xuất hiện, thánh hồn cầm trong tay thánh kiếm phía sau thái hư 3000 thế giới xuất hiện, kiếm thuật thi triển, cùng Long Tinh Ngân hợp thể. Long Tinh Ngân cả người giống như hoàng kim chiến thần, tản ra kim quang, hướng về chiến khôi mà đi. Chiến khôi cũng là nghịch thiên, trên người bí thuật mảy may bất phàm. Sau lưng một đạo quang mang phun trào, ngàn vạn quang mang bay ra. Quang mang hóa thành một thanh bà bảo kiếm, hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân sau lưng một vòng tử nhật xuất hiện, định trụ thời không. Bầu trời trung thiên vạn quang mang phi kiếm toàn bộ định trụ. Tử nhật nhất truyền, một thanh bà bảo kiếm phá nát, tử nhật phun trào, bắn ra ngàn vạn đạo tử khí khắp trời đánh tới, chiến khôi sau lưng nhật nguyệt tinh thần hiện, tinh quang sán lạn, hóa thành một đầu ngân hà, tử khí cùng ngân hà va chạm, tóe lên từng tia tia lửa, Long Tinh Ngân thân thể nhất động, trong tay song kiếm vũ động, kiếm khí tràn ngập. Chiến khôi sau lưng một thanh thanh phi kiếm xuất hiện lần nữa, cùng Long Tinh Ngân va chạm. Long Tinh Ngân phong lôi thanh âm chấn ra, phong lôi chi lực nổ tung hóa thành lôi điện phong bạo. Chiến khôi không chút hoang mang, hai tay huy động, trong tay xuất hiện một đạo phù chú, phù chú vây quanh thân thể, phong lôi chi lực đập nện tại bên trên, bị phù chú ngăn trở, phù chú nhất chuyển nhau nhau hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân một tay bóp chỉ, nhật nguyệt kiếm bổ ra, chảm lạc thiên bên trên nhật nguyệt tinh thần, đem hết thảy phù chú toàn bộ ma diệt, nhật nguyệt kiếm rơi dưới, đem hoang khôi lực bổ, Long Tinh Ngân vọt lên, Trong tay xuất hiện hai cái lôi điện quang cầu. Hai tay đánh ra, trực tiếp đem Hoang Khôi đánh giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.